Thiếp thân đặc công, chương 948, bồi tội nói xin lỗi. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, không có chút nào nhượng bộ, nếu như Tiếu Xây không làm chúng nói xin lỗi, như vậy hắn nhất định là muốn không thôi không nghỉ. Trịnh trưởng cục nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía Liễu một bên Tiếu sở trưởng một cái, ánh mắt kia giảm toát ra tới ý tứ không cần nói cũng biết. Tiếu sở trưởng tỉnh ngộ lại, đi lên trước hướng về phía con hắn Tiếu Xây, nói. Người cái này sóng sổ sách đồ cả ngày không chịu chánh nghiệp, đeo ta xong rồi ra chuyện như vậy, ngươi còn không mau làm cho người ta ra đạo xin lỗi. Ngươi muốn không hào hào tỉnh lại, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiếu sở trưởng những lời này đã là truyền đưa cho Tiếu Xây cũng khá lớn ám hiệu ý tứ, Phương Giật Thiên lai lịch. Địa vị quá lớn, tựu ngay cả dặm Trịnh trưởng cục ở trước mặt của hắn cũng một mực cung kính, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ sở dài. Tiếu Xây trong lòng tuy nói nan kham tức giận, nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ sợ sau cực kỳ, hắn vạn lần không ngờ Trương Lâm lấy kịp Trần gia sẽ có như vậy cứng rắn khổng lồ phía sau đài, hắn cắn răng, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Trương Lâm nói. Trương tiểu tỷ, trước đây của ta mạo phạm kính xin ngươi nhiều hơn tha thứ, lúc trước là ta sai lầm rồi, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta bảo đảm sau này sẽ không nữa tới quấy rầy các ngươi. Tiếu sở trưởng thấy con của mình nhả ra sau cũng thầm thầm thả lỏng khẩu khí, rồi sau đó hắn nhớ ra cái gì đó loại, vội vàng nói. Phương tiên sinh, còn có Trương tiểu thư, ta đây bất hiếu tử trước đây ác liệt hành kính, ta đây làm cha cũng cảm thấy đau lòng, đều tại ta bình thời không có hảo hảo dạy cho các ngươi mang đến phiền toái, ta bảo đảm loại lần này chuyện tình tuyệt sẽ không nữa phát sinh. Đúng rồi, ta đây nghịch tử còn thiếu các ngươi tiểu lâu tiền cơm đúng không? Ta đây phải đi thanh toán. Phương Giật Thiên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nhìn ở con của ngươi thái độ coi như thành khẩn như vậy, chuyện này lúc đó chấm dứt như có tái phạm, như vậy ta liền không khách khí. Đệ muội, ngươi mang theo Tiếu sở trưởng đi vào tính tiền sao, nợ tiền trả tiền lại, ngày trải qua địa nghĩa, đi đi. Trương Lâm gật đầu, liền dẫn Tiếu sở trưởng đi vào trong tiểu lâu kết toán Tiếu Xây trước đây xa ở dưới giấy tờ. Chuyện này coi là tạm thời chiếm được thờ bình thường, Trịnh trưởng cục thấy thế sau đã là để cho thật sớm tựu chạy tới xe cứu thương đem hiện trường người bị thương cũng mang đến Liễu Trấn trên bệnh viện. Đối với lần này Phương Giật Thiên cũng không ngăn trở, hắn thật cũng không nghĩ đến để ý không buông tha người, chỉ cần cho đối phương gõ chuông báo động, để cho Tiếu Xây cùng với cả giống núi đứng người biết Trần gia coi như là không có đính ngày đạp đất nhi tử nhưng cũng tuyệt không phải mặc người khi dễ. Trịnh trưởng cục, ta với ngươi đi đồn công an một chuyến sao, lần này ta xuất thủ đả thương người, còn đánh lén cảnh sát, nên xử trí như thế nào tựu xử trí như thế nào. Phương Giật Thiên thấy chuyện đã là chiếm được hài lòng giải quyết sau hướng về phía Trịnh Bân nói. Những lời này trực tiếp đem Trịnh Bân giật mình, Phương Giật Thiên nói cũng đúng để ý tới, nếu như đổi lại là người bình thường đã sớm bị khảo cánh trên khóa trực tiếp mang đi, nhưng là đối mặt Phương Giật Thiên. Trịnh Bân trên mặt cũng muốn toát ra mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com. Liễu trước mắt người như vậy vật nhưng là trong tỉnh Trương cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới đây muốn chiếu cố nhiều hơn chính là nhân vật A, hơn nữa trước mắt người này hiển nhiên là cùng trong tỉnh Lam tỉnh trưởng có thiên ti vạn lũ quan hệ coi như là cấp cho hắn 10 đảm, hắn cũng không dám cho Phương Giật Thiên khóa cánh trên khóa mang đi. Hắn nhưng không muốn bởi vì thiếu sở trưởng nhi tử khốn kiếp chuyện mà đắc tội trong tỉnh mặt đại nhân vật, vậy đối với hắn tuyệt đối là trăm hại không một lợi A. Phương tiên sinh nói quá lời, ta nghĩ này trong bất quá là có chút hiểu lầm thôi, hiện tại hiểu lầm giải trừ cũng là không có gì, bất quá chuyện này ta sẽ phái người điều tra rõ ràng, cho Phương tiên sinh một hài lòng khai báo. Trịnh Bân vội vàng nói, Trịnh trưởng cục, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta là nên đi đồn công an một chuyến, chuyện là ta náo ra tới, như vậy dĩ nhiên nếu kết quả. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, Giật Thiên, ngươi muốn đi đồn công an, Lam Tuyết đi tới, giọng nói vội vàng hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, cười nói, không có chuyện gì, Tuyết Nhi ngươi trước cùng đệ muội bọn họ sống ở tử lâu, đúng rồi, nghe nói Lam Thúc một lát còn muốn tới đây. À, ta, ba ta muốn tới. Lam Tuyết ngẩn ra, nhịn không được bật thốt lên. Cái gì, một bên Trịnh trưởng cục đầu óc một tình thiên phích lịch trước mắt cái này mê ly đến làm cho mọi người muốn tự ti mặc cảm cô bé là Lam tỉnh trưởng nữ nhi. Khó trách Lam tỉnh trưởng sẽ biết chuyện này, nguyên tới nơi này có nữ nhi của hắn, này nhưng không được a. Mà Phương Giật Thiên cùng Lam tỉnh trưởng nữ nhi quan hệ mật thiết không giống bình thường, khó trách Lam tỉnh trưởng sẽ trực tiếp đối với phía dưới thị chính phủ làm ra chỉ bày ra. Trịnh Bân trong lòng thẳng bồn chồn, đoán được Lam Tuyết thân phận sau hắn đối với Phương Giật Thiên lại càng cung kính có thêm, nếu như hắn muốn đem Phương Giật Thiên mang đến đồn công an đây chính là để cho trong lòng hắn vô cùng bất an. Tuyết Nhi, người đi vào trước đi, ta đi một chuyến đồn công an. Phương Dật Thiên cười một tiếng, liền hướng phía trước đi tới. Trịnh Bân ngây ngốc thấy Phương Dật Thiên cố ý muốn đi đồn công an, cũng chỉ muốn kiên trì đi theo, mà tính tiền sau đi ra Tiếu sở trưởng cũng hộ tống Trương thư ký đi theo đã qua. Tiểu Tuyết, giật ngày hắn này không có sao chứ? Đợi đến sự thái thở bình thường, người vây xem bầy cũng tản mát sau Trần Vĩnh đi lên trước lo lắng hỏi. Trần Thúc ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Lam Tuyết cười nói, giật ngày đối với chúng ta nhà nhưng là thật tốt quá, không có cái kia sao chúng ta Trần gia cũng chống đỡ không đi xuống. Trần Thị ở một bên cạnh cảm thán nói, gì, ba mẹ, chị dâu, đại ca hắn đây. Trương Lâm lúc này cũng đi ra, mở miệng hỏi. Đệ muội ngươi yên tâm, giật ngày không có chuyện gì, chúng ta đi vào trước đi từ nay về sau, không ai nữa đảm dám khi dễ các ngươi liễu. Lam Tuyết ôn nhu nói, Trương Lâm gật đầu, nói, này còn muốn tạ đại ca thằng nhóc cứng đầu có như vậy một trọng tình trọng nghĩa đại ca là phúc khí của hắn a. Đệ muội ngươi đừng nói như vậy, giật ngày đích mạng hay là thằng nhóc cứng đầu đổi lại tới, chúng ta đều thiếu nợ các ngươi quá nhiều. Lam Tuyết nói, Tiểu Tuyết ngươi nói gì vậy đây, không nợ tuyệt không thiếu. Trần Vĩnh vội vàng nói, giật ngày đối đãi với chúng ta giống như là đối đãi cha mẹ hắn song thân. Góc truyện audio.com, giống nhau tuy nói ta mất đi một đứa con trai, nhưng là chiếm được một đứa con trai. Tiểu Tuyết, bác gái thật đúng là nghĩ gặp lại ngươi cùng giật ngày cũng có hai từ đây. Trần Thị nói, Lam Tuyết sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, nói. Bác gái ta muốn là theo giật ngày có hai từ nhất định sẽ mang qua tới cho ngươi cửa nhìn. Tốt tốt ta tựu đợi đến ngày đó. Trần Thị thoải mái cười, nói. Lam Tuyết cười một tiếng, sau đó liền cùng Trần Dũng vợ chồng cùng với Trương Lâm đi vào trong tửu lâu. Tượng Sơn trấn đồn công an, Phương Dật Thiên ngoài mặt nhìn là bị nhốt vào trong sở công an mặt nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi, ở Trịnh Bân an bài dưới hắn bị dẫn tới trong sở công an mặt một gian phòng tiếp khách bên trong ngồi còn đưa tới cho hắn trà nóng. Phương tiên sinh, trước ủy khuất ngươi ở đây dặm ngồi một lát ta đi ra ngoài trước cùng Trương thư ký cùng Tiếu sở trưởng hiểu rõ một chút chuyện tình trải qua, nhất định sẽ cho ngươi một quả trả lời chắc chắn. Trịnh Bân khách khí khí đích vừa nói, vô phương, Trịnh trưởng cục ngươi trước đi mau lên, Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói rõ, Trịnh Bân gật đầu, liền đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra quyền thế thật đúng là làm cho người ta kính sợ cực kỳ, làm chính một cú điện thoại chỉ thị sẽ làm cho Trịnh Bân như thế một mực cung kính, không dám chút nào đắc tội hắn nửa phần, coi như là lúc trước hắn xuất thủ đả thương người, còn đánh lén cảnh sát cũng là tường an vô sự. Quyền thế như thế mê người cũng khó trách trên đời này vô số người gọt tiêm liễu đầu cũng muốn từng bước đi lên ba. Phương Dật Thiên ngồi ở phòng tiếp khách bên trong uống nhấp liền móc ra điếu thuốc đốt, lần này hắn cố ý đem chuyện huyên cả thành đều biết, mục đích chỉ có một, đó chính là vì Trần gia lập uy. Hắn muốn cho sở không ai biết Trần gia không phải là mặc người tùy ý khi dễ, chỉ có như vậy, khi hắn sau khi rời đi Trần gia mới có thể ở trong trấn nhỏ đặt chân, mới không sẽ phải chịu chứa nhiều quấy rầy. Hắn chỉ muốn cho Trương Lâm mẫu tử cùng với Trần Vĩnh vợ chồng một dẹp yên cuộc sống, đây cũng là ban đầu hắn đối với Trần Cương lời thề. Vốn là chuyện này hắn là không có ý định để cho Lam Chính biết đến, nhưng cuối cùng vẫn là tất không thể miễn để cho Lam Chính biết rồi, điều này hiển nhiên là Lam Tuyết âm thầm cho Lam Chính đánh điện thoại, nói về Lam Tuyết cũng là vì lo lắng hắn sao, sợ hắn như vậy một náo, nếu như không có Lam Chính ra mặt như vậy chuyện không cách nào nhận được thờ bình thường, mà hắn chỉ sợ cũng sẽ không được giờ phút này như vậy đợi gặp. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, thật ra thì chuyện này coi như là không có Lam Chính ra mặt một chỗ nho nhỏ đồn công an cũng không thể đưa thế nào. Đồn công an một gian bên trong phòng họp, Trịnh Bân, Trương thư ký, Tiếu sở trưởng ba người ngồi ở bên trong, Trịnh Bân nhìn Tiếu sở trưởng, nhịn không được nói. Lão Tiếu a lão Tiếu, lần này con của ngươi náo ra tới chuyện nhưng thật là lớn a, ngươi đứa con trai này như vậy hồ nháo làm sao ngươi sẽ quản quan tâm đây. Này tạo thành ảnh hưởng ngươi cũng đã biết đến cỡ nào ác liệt. Ngay cả Lam tỉnh trưởng cũng bị kinh động liễu, thật sự là quá không nên liễu. Tiếu sở trưởng mà như chết hôi, trên mặt thần sắc hối hận tự trách không dứt, hắn gật đầu, nói. Trịnh trưởng cục dạy dỗ chuyện, ta cũng không biết ta cái kia bất tranh khí nhi. Góc truyện audio.com, tử ngầm có đeo ta làm ra chuyện như vậy, cho trịnh trưởng cục thêm phiền toái a. Hiện tại khác nói chuyện này liễu chúng ta như thế nào nghĩ tới thiện hậu sao, một lát Lam tỉnh trưởng muốn xuống tới, chúng ta phải tất yếu đem chuyện này giải quyết xong mỹ liễu cho phải khai báo. Nếu là Lam tỉnh trưởng đối với chúng ta có chỗ nào không hài lòng kia mới gọi ma túy phiền. Trịnh Bân ngưng trọng nói. Trịnh trưởng cục cái kia gọi Phương Dật Thiên đến tột cùng là cái gì lai lịch? Địa vị, tại sao có thể đem Lam tỉnh trưởng cho kinh động rồi? Trương thư ký không nhịn được hỏi. Bất kể cái gì lai lịch, địa vị, tóm lại không phải chúng ta có thể nhắm chúng lên. Phương Giật Thiên bên cạnh cô bé kia các ngươi cũng chú ý tới sao? Nàng chính là Lam tỉnh trưởng nữ nhi, Trịnh Bân chậm rãi nói. Cái gì, cô bé kia chính là Lam tỉnh trưởng Thiên Kim, ngàn vàng, Trương thư ký cùng thiếu sở trưởng nhịn không được bật thốt lên nói. Không tệ, ta chính tai nghe được còn có thể giả bộ. Mà Phương Giật Thiên có thể cùng Lam tỉnh trưởng Thiên Kim, ngàn vàng ở chung một chỗ, thân phận của hắn há có thể là một người bình thường. Lão Tiêu A, lần này ngươi đứa con trai kia thật đúng là đem chúng ta hại khổ liễu. Chuyện như vậy tuyệt không có thể phát sinh lần nữa, này nếu là cho các ngươi Tượng Sơn Trấn cùng với Dặm Tạo Thành liễu mặt trái ảnh hưởng, như vậy các ngươi đều không thoát khỏi sỉ nhục hệ. Trịnh trưởng cục nói, Trương thư ký cùng thiếu sở trưởng nghe vậy sau sắc mặt đều là biến đổi, hai người liếc nhau một cái, trong lòng đã là nhấc lên liễu trận trận kinh đào hãi lãng, bọn họ không nghĩ tới, Lam tỉnh trưởng nữ nhi lại vẫn còn ở nơi này, khó trách chuyện này kinh động đến Lam tỉnh trưởng. Đúng rồi, Trịnh trưởng cục, ta nghe Phương Giật Thiên nói Tường Hòa Tử Lâu Trần gia hay là liệt sĩ gia thuộc, chỉ là bọn hắn không có cùng chính phủ hồi báo quá nhà bọn họ tình huống. Trương thư ký nói, liệt sĩ gia thuộc, chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải đi tra rõ ràng, nếu như là liệt sĩ gia thuộc như vậy chính phủ một nhất định phải cho đầy đủ chiếu cố, chuyện này muốn làm được đẹp ít nhất phải để cho Lam tỉnh trưởng hài lòng. Trịnh Bân nghe vậy sau vội vàng nói, tốt, ta sẽ phái người đi mổ chuyện này, sau này đứng ủy đứng chính phủ sẽ dành cho Trần gia đầy đủ chiếu cố. Trần gia một nhiều năm trước đích xác là hy sinh một con độc nhất, thật không nghĩ đến là vì nước bỏ mình, nếu là sớm biết như vậy chính phủ cũng sẽ đối với Trần gia cho đầy đủ trợ giúp. Trương thư ký trầm ngâm nói, bất kể thế nào nói, chuyện này phải mau sớm giải quyết, phải tất yếu để cho Lam tỉnh trưởng hài lòng. Lam tỉnh trưởng công vụ phồn bận rộn, vì chuyện này tự mình xuống tới một chuyến, trong đó đắc ý nghĩa không phải chuyện đùa, đủ để nhìn ra Lam tỉnh trưởng đối với cái này sự kiện không, phải nói đối với Phương Giật Thiên là rất quan tâm. Trịnh trưởng cục nói, Trịnh trưởng cục yên tâm đi, ta trồ tử gây ra họa, ta sẽ ở Lam tỉnh trưởng mà trước xin tội. Ta kia vô liêm sỉ nhi tử có thể nói là chọc cho xuống đại họa, sau này ta nhất định sẽ hào hào quản giáo. Tiếu sở trưởng khúm núm vừa nói. Trịnh Bân gật đầu, lúc này điện thoại tay của hắn đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn điện thoại di động sau vội vàng nhận điện thoại, nói. Trần thư ký, là ta, đúng, ta đã ở Tượng Sơn Trấn, chuyện đã giải quyết. Cái gì, ngài đang theo Lam tỉnh trưởng xuống tới, đã, gocchuyenaudio.com, nhanh đến rồi, tốt tốt, ta đây phải đi nghênh đón Lam tỉnh trưởng. Lam tỉnh trưởng cùng thị ủy Trần thư ký cũng rơi xuống. Trương thư ký thấy Trịnh Bân để điện thoại xuống sau hỏi. Không tệ, đã nhanh đến Tượng Sơn Trấn liễu, chúng ta đi nghênh đón Lam tỉnh trưởng sao? Trịnh Bân nói, Trương thư ký cùng thiếu sở trưởng nghe vậy sau vội vàng gật đầu, rồi sau đó liền cùng Trịnh Bân đi ra khỏi đồn công an, đi ô tô hướng trấn trên trạm xe phương hướng bay theo đi. Đối với bọn hắn mà nói, Lam tỉnh trưởng lớn như vậy nhân vật bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy kích động ngoài nhiều hơn là cảm thấy từng đợt sợ hãi cùng sợ sau, bọn họ căn bản không cách nào dự liệu, Lam tỉnh trưởng lần này xuống tới có cho bọn hắn mang tới như thế nào vận mệnh. Cách chương.